Chương 1163, 1163, một cái khác thời không. Ăn cơm tối xong, Ninh Hoan Tâm đem Lâm Kiến Bình giúp mình tra được Tần Mộng một lần kia học sinh danh sách cùng tin tức phát cho Tưởng Lệ Hành. A Hành, các ngươi tưởng ra tại Yến Kinh thế lực lớn, ngươi giúp ta điều tra thêm trong những người này, có người nào còn đang Yến Kinh sinh hoạt lại có người nào là có quyền thế gia tộc tử đệ được. Tưởng Lệ Hành mở ra Ninh Hoan Tâm phát cho mình những tin tức kia về sau, tùy ý nhìn lướt qua, Hoan Tâm, ngươi đang tra Tần Mộng bản án, có tiến triển bởi vì đây là địa phủ hệ chặt hệ thống nhiệm vụ, mà cái này hệ chặt hệ thống thế nhưng là Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm khóa lại, cho nên hắn tự nhiên cũng biết Ninh Hoan Tâm nhiệm vụ là cái gì. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức thật lòng nhẹ gật đầu, lập tức trầm thấp mở miệng nói ta hoài nghi năm đó cường bao Tần Mộng người có thể là bị người thu mua, hoặc là căn bản chính là những cái kia điên cuồng theo đuổi nàng kết quả bị nàng cự tuyệt người làm ra, mà lại, người kia hẳn là bối cảnh rất cường đại. Đã có thể để cho phía trên chủ động lên tiếng tạo áp lực kết án, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, tốt, ta giúp ngươi đem tin tức của bọn hắn đều tìm ra, sáng mai đem ngươi muốn phát cho ngươi. Những người này tư liệu đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, một đêm liền có thể làm xong, hắn thậm chí không cần mình sử dụng bất luận cái gì linh lực, tưởng ra tại Yến Kinh tin tức lưới, liền có thể làm được điểm này Hoan Tâm. Tháng 8 năm 08 có cái gì tiến triển sao cùng Trần An văn bản án so sánh, tháng 8 năm 08 sự tình thì càng lộ vẻ thần bí. Vẫn là không có đầu mối. Ninh Hoan Tâm lắc đầu thở dài một cái, bất quá, ta đi tìm Lưu Văn Na, nàng nói cho ta biết một ít chuyện, nếu như nàng nói hết thảy đều là thật sự. Như vậy Ninh Hoan Tâm dừng lại một chút, đống nhiên nâng lên mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành mặt, trầm thấp mở miệng, A Hành, ngươi nói tháng 8 năm 08 có phải hay không là cái nào đó thời không tiết điểm chỗ đâu cho nên, tháng 8 năm 08 trong phòng ngủ sẽ không định giờ xuất hiện một loại nào đó thần bí từ trường, còn sẽ có đã hư ảo lại chân thực huyễn ảnh cùng thanh. Những cái kia, nói không chừng đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá tồn tại tại một không gian khác mà tháng 8 năm 08 chính là hai cái này không gian chỗ giao giới, thường cách một đoạn thời gian, khi thời không chỗ giao giới yếu kém hoặc là xuất hiện chỗ sơ suất, thậm chí là tương hỗ trùng điệp thời điểm, hai cái thời không liền sẽ bị đả thông, mà tháng 8 năm 08 người liền tiến vào cái thời không kia, cái này tựa như là thời không xuyên qua cho nên Trang Hiệu Tình cùng Dương Nguyện, các nàng hoàn toàn chính xác. Không có chết, QNZ không có mất tích. Các nàng chỉ là xuyên qua đến một thời không khác. Ninh Hoan Tâm suy đoán này không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì nàng nghe được Lưu Văn Na những kinh nghiệm kia thời điểm không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến mình tại Hoa Sen trong thôn gặp được hết thảy. Khi đó, đang vẽ thế giới cùng thế giới chân thật chỗ giao giới, nàng cùng Nhạc Hân Di liền hoảng hốt cảm thấy Hứa Lập Vĩ tồn tại xuyên qua rồi nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Tưởng Lệ Hành. Không có ngôn ngữ. Trang Hiểu Tình cùng Dương Nguyện hai người hoàn toàn chính xác không có chết, bởi vì tại địa phủ sinh tử mỏng bên trên, hai người các nàng danh tự, ngay tại các nàng mất tích một khắc này, liền thần bí biến mất giống như thế giới này, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này hai người. Có lẽ, các nàng thật sự đến mặt khác thế giới. Tưởng Lệ Hành nói ra câu nói này thời điểm thần sắc rất quái dị, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến người kia. Dịch đại sư mình cha không được dịch đại sư tin tức, cảm giác không ra khí tức của hắn. Hẳn là hắn bản liền không phải người của thế giới này.